Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, Yuigahama đồng học rất hiểu lòng người. Hayato có thể nói là 2 năm ép ban trung tâm. Không chỉ vóc người đẹp trai, học giỏi, trong nhà có rất mạnh bối cảnh, làm người còn rất hiền lành. Cho tới bây giờ không có tác dụng trong nhà quyền lợi lấn ép qua người khác. Ngược lại còn phi thường vui vẻ trợ giúp bạn học cùng lớp. Nếu như không phải là bởi vì có người yêu thích mà nói phỏng chừng hắn cũng sớm đã cùng trong trường học vô số nữ sinh truyền ra qua xì căng đan rồi. Bất quá đáng tiếc là người hắn thích cũng không thích hắn. Bất quá hắn ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Vì khả năng gần như không tồn tại kia, mặc dù biết trong trường học có thật nhiều thích hắn nữ sinh, nhưng Hayama Hayato vẫn là tận lực nhịn xuống chính mình thời kỳ trưởng thành xung động. Cùng đối phương kéo ra khoảng cách nhất định, đề tài kéo xa rồi. Cùng thường ngày, lúc tiết thể dục, nhìn thấy bạn học cùng lớp không tìm được họp thành đội biết dùng người hắn liền hướng làm người hiền lành nhân vật. Hướng đối phương phát ra mời. Cùng thường ngày bất đồng chính là đối phương cũng không có lộ ra cái gì nhăn nhó hoặc là cự tuyệt tâm tình, mà là vô cùng đại độ đón nhận hắn mời. Thái độ như vậy, trừ cùng trong lớp một cái dango nào đó một dạng ngu ngốc ở ngoài, hắn cũng chỉ tại những đại gia tộc kia thiếu gia trên người thấy. Hơn nữa biểu tình trên mặt đối phương mặc dù phi thường rực rỡ, để cho người không tự chủ được cảm giác được một tia ấm áp. Nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, Hayama Hayato đã từng tử tế quan sát qua chính mình thích đến người. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác Chiya nụ cười cùng người mình thích có chút tương tự. Đúng rồi, ta tự giới thiệu mình một chút. Tên của ta gọi là Hayama Hayato. Vị bạn học này, tên của ngươi coi như là người Hayama Hayato yêu thích tại lên cấp 3 thời điểm cũng không có biện pháp lộ ra. Như vậy nụ cười ánh mặt trời kia, nếu như nụ cười trên mặt đối phương là giả đích thực lời vậy thì thực sự quá khủng bố. Lắc đầu, đem những thứ kia ý tưởng lung ta lung tung hất ra sau, Hayama Hayato liền hướng Chiya tự giới thiệu mình lên. Bất quá chim cắt cái chữ này viết quả thực quá khó khăn. Không bao lâu sau Chiya liền quên mất tên của hắn, chỉ nhớ rõ đỉnh đầu hắn lên cái kia một đống tóc vàng. Hayama đừng học, ngươi khỏe, tên của ta gọi là Chiya X Iben, bởi vì một ít nguyên nhân trước một mực không thể tới trường học. Rất hân hạnh được biết ngươi, trước đây Chiya cũng không thích bị người chú ý cảm giác. Lúc bình thường đều là tận lực đem mặt mình dùng tóc che lấp tới. Dùng họ cũng là Kirisugu Emiya, cái đó chính nghĩa sứ giả họ. Nhưng ngàn đêm đã cùng đi qua hoàn toàn cáo biệt. Hơn nữa cũng sẽ không cũng chỉ đợi ở trong trường học. Họ đương nhiên sẽ không lại dùng Kirisugu Emiya họ. Đối mặt với Hayama tóc vàng tự giới thiệu mình, trực tiếp đem tên của mình nói ra. Iben, cùng rất nhiều người, sau khi nghe tên của Chiya, trên mặt Hayama tóc vàng cũng lộ ra một bộ ngươi mẹ nó trêu chọc ta. Nhật Bản mặc dù quả thật có không ít người nước ngoài, nhưng Chiya bộ dáng nhìn một cái chính là người châu Á tiêu chuẩn tóc đen mắt đen. Không có có một tí người ngoại quốc đặc điểm, khóe miệng rung động mấy cái. Hayama tóc vàng có chút hối hận hướng Chiya tiếp lời rồi. Cho dù là trong lớp mắt cá chết loại người như vậy hắn đều có thể cùng đối phương trò chuyện mấy câu. Nhưng trọng độ Chunibyo hắn lại không có biện pháp gì. Tỉ như lớp bên cạnh có một người gọi là làm Takanashi Ricker ra hỏa. Hắn đã từng bởi vì là lão sư nhờ cậy cùng đối phương tiếp xúc. Nhưng trừ bị lời của đối phương khiến cho không giải thích được cùng với bị những người khác khinh bỉ nhìn một phen ở ngoài, cũng không có thể cùng sensei kỳ vọng, cùng đối phương kết giao bằng hữu. Không, cũng không phải là Chunibyo, ta đúng là họ Iben, Không, cũng không phải là Junibio. Ta đúng là họ Aiben. Nhìn thấy người chung quanh nghe được giới thiệu của mình sau không tự chủ kéo dài khoảng cách, Chiya cũng có chút im lặng đem thẻ học sinh lấy ra. Mặc dù Chiya thỉnh thoảng cũng sẽ phạm một cái Chunemio, nhưng bị người làm thành Junibio vẫn còn có chút khó chịu. Ai, Chiya đồng học thật sự là người nước ngoài. Nhận lấy thẻ học sinh của Chiya nhìn một chút sau, Hayabara tóc vàng nhất thời kinh ngạc lên. Dù sao thẻ học sinh thứ này có thể không làm giả được, coi như trường tư thục. Thẻ học sinh của Sobu cao cấp vô cùng, muốn làm giả mà nói không chỉ muốn lãng phí thời gian dài, còn phải tốn không ít tiền. Mặc dù không loại bỏ có chút nặng độ Junibio vì đùa bỡn chơi quả thật sẽ lãng phí thời gian dài cùng kim tiền đi giả mạo, nhưng Hayama tóc vàng càng nguyện ý tin tưởng thẻ học sinh của Chiya là thực sự. Trước lại có thể không biết, lớp học lại có một cái người nước ngoài. Không, nghiêm khắc trên ý nghĩa tới nói ta cũng không tính là người nước ngoài. Dù sao từ nhỏ đã là tại Nhật Bản lớn lên, coi như trong lớp tiêu điểm, rất nhiều người đều chú ý tới Hayama tóc vàng hướng Chiya đáp lời sự tình. Nghe được âm thanh của Hayama tóc vàng sau, rối rít hướng hai người vây quanh. Người ngoại quốc của Nhật Bản mặc dù không ít, nhưng tuyệt đại đa số đều là người nước Mỹ cùng người nước Nga. Mà tên của Chiya nghe một chút chính là châu Âu bên kia tên. Hơn nữa còn là cái loại này làm cho người ta cảm giác thật giống như có lâu đài cổ cùng lâu đời lịch sử truyền thừa đại gia tộc. Người nước ngoài, Chiya đồng học là người nước nào? Chiya đồng học là quý tộc sao? Trong nhà có lâu đài sao? Quý tộc sinh hoạt có phải hay không là giống như trong novel? Từ nhỏ đã nhận lấy đủ loại tinh anh giáo dục, xuất hành đều có bảo tiêu hộ tống. Hơn nữa còn có từ nhỏ quyết định hôn ước vị hôn thê. Lộp bộp, Chiya đồng học, người cảm giác Hayama đồng học như thế nào đây? Ta cảm giác hai người các ngươi phi thường thích hợp áo. Không chỉ nam sinh, liền ngay cả các nữ sinh biết tên của Chiya sau đều vì qua tới. Nhất là một cái nào đó thoạt nhìn rất điềm đạm lại cho Chiya một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác nữ sinh. Nếu như không phải là Chiya khí lực tương đối lớn, lời nói không chừng liền bị nàng đẩy tới trên người Hayama tóc vàng đi rồi. Bất quá cũng may giáo viên thể dục coi như xứng trước, thấy được bên này hỗn loạn sau, lập tức liền chạy tới. Tốt rồi, có chuyện gì chờ chút giờ học hỏi lại. Bây giờ là thời gian đi học, cho ta trở lại vị trí của mình. Dựa theo trước chia xong tổ luyện tập quần vợt, trừ hướng Academy City một cái nào đó 135 loli ở ngoài lão sư. Nhật Bản tuyệt phần lớn giáo viên vẫn tương đối có uy nghiêm. Nghe được giáo viên thể dục mà nói sau, phần lớn học sinh đều thành thành thật thật về tới vị trí của mình. Vâng, bất quá cởi chuyện này nguyên nhân, Chiya cũng coi là sáp nhập vào trong lớp học này. Cái đó tay đang gô cảm giác thật không tệ đây. Mới vừa rồi cái đó thoạt nhìn rất nguy hiểm nữ sinh, mặc dù không có gài bẫy Chiya, nhưng lại gài bẫy đội hữu của Megumi-chan. Nhìn đối phương một bên tận lực giả bộ cái gì đều không có phát sinh, một bên hướng chính mình trợn mắt nhìn, Chiya cũng không khỏi bật cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?